Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 896, đông săn. Hạ, vững vàng địa bưng súng săn, La Khải nhắm trúng đầu kia mới vừa từ trên mặt đất giãy giụa bò lên dã trư. Dã trư là sinh mệnh lực rất ương ngạnh động vật, sử dụng trong trò chơi thuật ngữ. Đó chính là phòng cao huyết dày dã quái, cho dù là ăn hai phát, tại không có bị đánh trúng chỗ hiểm dưới tình huống, nó như cũ có thể tiếp tục chiến đấu, bị thương dã chưa ngược lại càng thêm hung hãn. Càng như vậy, La Khải ngược lại càng cảm giác được kích thích, cấp tốc bài tiết adrenaline đang để cho hắn huyết dịch tốc độ tuần hoàn tăng nhanh. Nhưng hắn càng lãnh tĩnh bình tĩnh, phanh. Sau một khắc, La Khải quyết đoán địa bóp cò, cách xa nhau hơn 10 mét ngoài dã trư trên mặt nhất thời bùng nổ một đoàn huyết hoa. Một con mắt bị trực tiếp đánh bại. Cứ việc phát súng đầu tiên thất thủ không thể trúng mục tiêu. Nhưng này đệ nhị thương tuyệt đối vãn hồi mặt mũi. Này đầu lại lần nữa trúng đạn đen dã trư thê lương địa gào lên một tiếng. Lại một lần té trên mặt đất. Lúc này nó lại cũng vô lực một lần nữa bò lên. Co quắp đã là gần chết. Đối phó, La Khải buông xuống súng săn, lộ ra một tia nhẹ nhõm nụ cười. Rất lâu không có như vậy kích thích, mà một đầu khác dã trư, tất bị đại tráng cùng cái khác thợ săn bổ đầu súng trả về. Vài đầu liệp cầu gầm thét vọt tới nó bên cạnh, vây quanh thi thể cao giọng phệ kêu. Trận này dốc núi tao ngộ chiến thời gian duy trì kỳ thật rất ngắn. Hai đầu trưởng thành dã trư ngã lăn tại đám thợ săn thương. Trở thành La Gia thôn săn đội đông săn cái đầu thành quả chiến đấu. Bầy heo rừng bị triệt để đánh tan. Mấy vị thợ săn chỉ huy liệp cầu tại bốn phía tìm tòi. Muốn tiến thêm một bước mở rộng thành quả chiến đấu. Khá lắm. Đại tráng hưng phấn mà đuổi theo trên mặt đất dã trư thi thể. Cười nói, gia hỏa này tối thiểu 200 cân. 250 đến 60 hẳn có. Hắn lại nhìn xem La Khải bên kia đầu kia. Người đánh này đầu cũng không sai biệt lắm. Chúng ta hôm nay vận khí rất tốt a. Trong núi rừng dã trư tuy không ít. Nhưng dưới tình huống bình thường muốn tìm được heo quần cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Săn đội, vừa mới lên núi không lâu sau liền gặp được bọn này dã trư. Mà còn thuận lợi địa đánh gục hai đầu lớn nhất. Thực xem như vận khí không tệ. Hiện tại liền khiêng trở về. La Khải hỏi, trả lại tiếp tục tìm tân. Đại tráng không do dự hồi đáp. Có này hai đầu liền đủ. Phụ cận cho dù còn có cũng bị dọa chạy. Chúng ta qua hôm nay lại đến a. Dù sao chỉ tiêu liền một chút như vậy, La Khải gật gật đầu, đi, vì vậy mấy vị thợ săn một chỗ động thủ, dùng mang đến dây thừng đem hai đầu dã trư cột vào thật dài gạch côn. Chuẩn bị một chỗ dơ lên trở về, đại tráng ca, ngay vào lúc này, một người vừa rồi đi phụ cận tìm tòi tuổi trẻ thợ săn trở về. Cao hứng bừng bừng địa khoe khoang chính mình con mồi. Bắt được một đầu tiểu trư, trong tay hắn ngược lại dẫn theo một cái màu vàng nâu heo rừng nhỏ. Này đầu heo rừng nhỏ cũng liền mấy cân bộ dáng, hiển nhiên sinh ra không có bao lâu thời gian. Tại săn trong tay người dùng sức vùng vẫy, không ngừng phát ra hoảng sợ gào thét. Đại tráng, S-A-A-A, một tiếng, hỏi, làm sao tìm được đến? Tuổi trẻ thợ săn cười nói. Bị ta chó từ cây mây phía dưới tìm ra, thiếu chút cắn chết, đại tráng phất tay nói, mang về nuôi a, đợi đến đám thợ săn một lần nữa tập hợp, săn đội bước trên đường về, bởi vì hôm nay đông săn vô cùng thuận lợi hơn nữa thành công. Bởi vậy tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng, trừ hai đầu trưởng thành dã trư ra, đám thợ săn rõ ràng còn bắt được ba đầu tiểu trư. Đồng dạng dùng dây thừng trói lại, một chỗ khiêng trở lại La Gia Thôn. Sau đó tất cả La Gia Thôn đều oanh động. hôm nay là La Gia Thôn cầm đến săn bắn chỉ tiêu. Săn đội lần đầu đông săn, bởi vì săn đội là vừa vặn một lần nữa xây dựng. Đông săn mục đích chủ yếu là vì giảm bớt dã trư đối với thôn uy hiếp. Cũng ai muốn lấy được bao nhiêu thành quả chiến đấu, đánh về bao nhiêu đầu dã trư trở về. Nhưng mà săn đội cho mọi người một cái thật sự kinh hỉ. Nghe hỏi chạy đến các thôn dân đem đi thông trong thôn đường núi đều cho ngăn chặn. Chạy tới xem náo nhiệt bọn trong đám người tiến vào chui ra. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng hoan hô. Đám thợ săn ngẩng đầu ưỡn ngực đỉa khiêng hai đầu dã trư. Bị các thôn dân ông sao vây quanh ông trang địa đón vào đến thôn dân trong sân rộng. Dựa theo dĩ vãng thói quen, chiến lợi phẩm đem ở chỗ này bị trong thôn đồ tể thanh tẩy lột ra cát. Sau đó lại phân cho các thôn dân đương phúc lợi, là khải đám người đạt được anh hùng hoan nghênh. Trên quảng trường náo nhiệt vô cùng, bất quá La Khải vô ý ở chỗ này cùng người ta chê cười đồ mặt dày. Hắn đem súng săn còn cấp cho đại tráng chuẩn bị về nhà. Tự mình đánh tới một đầu dã trư, hôm nay đã rất đã ghiền, về đầu ta cầm dã trư thịt cho ngươi mang tới. Chấm ngoặc kép, đại tráng không có giữ lại, tiếp nhận súng săn nói, hai ngày nữa chúng ta lại đi. La Khải suy nghĩ một chút nói, rồi nói sau, ta không nhất định có thời gian. Đại tráng cười nói, biết ngươi là người bận rộn, kia đến lúc đó lại nói, đúng, chấm ngoặc kép, hắn xách qua một cái đều nhanh bị trói ghim thành móng heo heo rừng nhỏ. Nói, cái này ngươi mang một cái trở về. La Khải không có cự tuyệt đại tráng hảo ý. Có chút giờ khóc giờ cười địa tiếp nhận heo rừng nhỏ. Đã bỏ đi giấy rùa heo rừng nhỏ mở to vô tội ánh mắt cùng hắn đối mặt. La Khải nhịn không được cười lên. Mang theo phần này chiến lợi phẩm trở lại trong nhà mình. Vừa mới vừa vào cửa hắn liền gặp được La Tuệ. Còn có trong phòng khách chơi đùa nữ nữ cùng Kỳ Kỳ. Tỷ tỷ cáu giận nói. Ngươi người này thật sự là... Nói cũng không nói bỏ chạy đi đi săn, để cho chúng ta lo lắng nhiều. Nàng lại oán trách, đại bá tam thúc cũng không ngăn cản lấy ngươi. Còn có đồng cường cũng là vô dụng. Chấm ngoặc kép, buổi sáng đại tráng dẫn đội khi đi tới sau. La Tuệ vừa vặn ra ngoài, chờ nàng trở lại mới biết được La Khải cùng săn đội lên núi. Lúc trước vẫn luôn đang lo lắng, nhìn thấy La Khải bình an trở về. Nàng mới xem như buông lỏng một hơi, sau đó nói liên miên lải nhải địa tiến hành của trách. La Khải xoa xoa cái mũi, chê cười không có phản bác bởi vì hắn biết đây là tỷ tỷ đối với mình quan tâm. May mắn nữ nữ kịp thời vì hắn giải vây. Ba ba, trong tay ngươi là cái gì nha? Đối với La Khải trong tay xách lấy heo rừng nhỏ, nữ nữ hiếu kỳ vô cùng. Đây là ngươi trong núi bắt tới sao? Đây là tiểu trư, chấm ngoặc kép, La Khải lắc lắc trong tay heo rừng nhỏ, cười nói, là từ trên núi bắt tới. Tiểu trư, nữ nữ bừng tỉnh đại ngộ, nàng đối với heo rừng nhỏ tiến hành một phen tỉ mỉ quan sát. Sau đó gật gật đầu nói, cùng bội kỳ có điểm giống a. Ba ba, chúng ta muốn đem nó nuôi dưỡng lên sao? Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, La Khải cười sờ sờ nàng đầu nói, ngươi nghĩ nuôi dưỡng, vậy chúng ta liền đem nó nuôi dưỡng lên. Nhìn thấy nữ nữ đối với heo rừng nhỏ như thế cảm thấy hứng thú, La Khải dứt khoát tìm đến hàng rào đem sân nhỏ góc hẻo lánh biên khoanh vòng lại. Lại cởi bỏ dây thừng đem phóng tới hàng rào trong vòng. Heo rừng nhỏ còn là rất nảy sinh. Có thoát tự do nó bản năng nghĩ muốn chạy trốn. Kết quả lần lượt đâm vào hàng rào phía trên. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phục tùng tại bị nuôi nhốt sự thật. Nữ nữ cùng Kỳ Kỳ đứng ở hàng rào đằng sau thấy vui. Hai cái tiểu gia hỏa như chuông bạc tiếng cười truyền ra cực xa. Canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.